Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5835, Đại Đế Cực Hạn. Tây Vũ Đại Thánh mai phục bốn phía, trong nháy mắt này tìm được cơ hội, hướng về phía Tần Trần phát động chính mình công kích cường đại nhất. Xong, vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly con mắt lộ lo lắng, tâm thần kịch chấn, Tây Vũ Đại Thánh một đao kia giống như là chém vào trên nàng trong lòng, để cho nàng thân thể mềm mại dùng mình. Thua cuộc, quái tân mặt lộ vẻ khổ tâm, một mặt tuyệt vọng, mà một bên Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự càng là dọa đến sụi lơ ở đó. Trước mắt bao người, Tây Vũ Đại Thánh trong tay đêm tối trường hà đao quang vỡ ra Tần Trần trên người áo bào, lại phảng phất bổ trúng một khối kiên cố thần thạch giống như, không những không có thể đem Tần Trần nhục thân bổ ra, càng là ngay cả thương tích ngấn đều chưa từng lưu lại, chỉ là ở phía trên đánh ra một đạo phiếm hồng ấn ký. Xa xa quái tân bọn người bây giờ cũng đều mộng, Tây Vũ Đại Thánh nhất đao, vậy mà đều không có bể ra. Mà tại trong Tây Vũ Đại Thánh ánh mắt khó tin, Tần Trần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, các hạ mai phục lâu như vậy, cuối cùng nhịn không được. Người này thân là sát thủ, nhất kích không trúng, biết rõ không cách nào đem ta chém giết, cũng không bỏ chạy, còn nghĩ cùng ta giao thủ, sao lại không có hậu chiêu. Tần Trần lạnh lùng nói, thân là sát thủ, hẳn là như ưng kích trường không, trường hồng quán nhật, nhất kích không trúng, trốn chạy ngàn dặm, nhưng Sử Thương Đại Thánh tại hắn áp chế xuống, vẫn còn tính toán phản kích, liền xem như đứa đần, cũng cần phải biết rõ ở trong đó tất nhiên có cái gì không đúng. Chảm, cuồn cuộn đêm tối trường hà không ngừng hội tụ, trong nháy mắt, chừng trên trăm đạo minh mông đêm tối đao quang hiện lên, những thứ này đêm tối đao quang trùng trùng điệp điệp, phong tỏa tứ phương hư không, đem Tần Trần triệt để bao phủ. U nghiền ép mà đến. Một đao bổ không ra ngươi, lại như thế nào? Vậy ta liền dùng 10 đao, dùng bách đao, không tin bổ không ra ngươi. Sử Thương Đại Thánh hai tay cũng là kịch liệt bành trướng, từng đạo hỗn độn khí lưu chuyển, như nộ long gào thét, gắt gao giam cầm Tần Trần. Lại là một chiêu này, Tần Trần mỉm cười, một đao không được, bách đao là được rồi sao? Tần Trần ngẩng đầu đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn vô tận đêm tối thế giới. Tây Vũ Đại Thánh đêm tối trường hà, cùng sát ý của hắn biển chết hình thái ngược lại có chút giống, chỉ là uy lực lại kém nhiều lắm. Một chiêu này, ta cũng biết, ầm ầm, chỉ thấy một mảnh cuồn cuộn sơn hắc hà lưu, trong nháy mắt bao phủ vô tận minh mông không gian. Phạm vi của nó chi lớn, không chút nào kém cỏi hơn Tây Vũ Đại Thánh đêm tối thế giới. Nam Nguyên Thành tất cả người tu hành đều cảm giác được, Tần Trần dòng sông màu đen khuấy động lúc đi ra, khí tức trong nháy mắt bao phủ chiến đấu khu vực phụ cận mỗi một chỗ đường đi. Mỗi một chỗ hư không, hoàn mỹ che chở nổi chiến đấu phụ cận mỗi một cái người tu hành. Đây là, quái tân bọn người tự thân đều bị cái này minh mông trường hà bao phủ, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, này khí tức là bảo vệ bọn hắn, cũng không có thương tổn quá lớn. Nhưng cái này một cỗ trường hà khí tức cuốn sạch qua Nam Nguyên Thành phiến khu vực này rất nhiều trận pháp thời điểm, Nam Nguyên Thành trận pháp đối với phiến khu vực này trường khống, lại là trong nháy mắt giảm bớt. Ta lĩnh ngộ biển chết sát ý, cuối cùng có thể không kiêng nể gì cả thả ra. Tần Trần cảm giác tự thân hắc ám tử hà, cảm nhận được mừng rỡ, kích động. Đây mới là hắn đỉnh cấp sát chiêu, ân, hóa thành vô tận đêm tối con sông Tây Vũ Đại Thánh rung động nhìn xem một màn này. Hóa thân đêm tối dòng sông, là sát chiêu cường đại nhất của hắn, cũng là hắn có thể xưng không chết cội nguồn, nhưng hôm nay, trước mắt Tần Trần lại cũng thi triển ra một chiêu này, mặc dù cả hai nắm trong tay quy tắc chi lực khác biệt, nhưng hình thái lại là cực kỳ tương tự. Hừ, ta cái này đêm tối dòng sông chính là ta suốt đời tâm huyết ngưng tụ, ở đâu ra tiểu tử, tùy tiện diễn hóa liền nghĩ học ta. Giết, chảm, Tần Trần ngẩng đầu nhìn qua, vạn nhất trực tiếp đem Tây Vũ Đại Thánh chém giết không còn, nhiều phiền phức. Ầm ầm, mặc dù chỉ là biển chết bản năng nhất uy năng, trên trăm đạo này kiếm quang đồng thời bộc phát phía dưới, trước mắt hư không trực tiếp chấn động, kiếm quang bao phủ xuống, trong hư không tất cả mọi thứ hữu hình vô hình vật chất đều tại băng diệt, quay về hỗn độn. Ân, Tây Vũ Đại Thánh con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy hắn thi triển ra trên trăm đạo trường hà đao quang tại Tần Trần thi triển ra kiếm khí hắc hà phía dưới, không ngừng sụp đổ ra, giống như dễ dàng sụp đổ hư ảo bọt nước, càng là không có bất kỳ cái gì chống cự, trong nháy mắt chôn vùi ra. Hơn nữa, Tần Trần sát ý hắc hà tràn ngập đồng thời, không ngừng khuấy động lên phục, áp chế gắt gao lấy Tây Vũ Đại Thánh đêm tối trường hà, chôn vùi lấy hắn đêm tối trường hà phạm vi, khiến cho từng chút một thu nhỏ phạm vi. Trên trăm đạo kiếm quang trường hà trấn áp xuống, Tây Vũ Đại Thánh dưới sự kinh hoàng trong nháy mắt dung nhập đêm tối trường hà, hóa thành một vùng biển minh mông một dạng hắc hà, trong tiếng nổ vang, hù dọa vạn trượng sóng lớn. Ngươi, vậy mà chế trụ ta đêm tối Trường Hà, làm bị thương ta. Vô tận Trường Hà bên trong, Tây Vũ Đại Thánh thân ảnh ngưng kết, kinh sợ nhìn xem Tần Trần. Ngang dọc Nam Biển vũ trụ nhiều năm như vậy, hắn đã rất lâu không có nhận qua thương, chật vật như thế qua. Nếu như nói trước đây Sử Thương Đại Thánh, cái kia kiệt lực đánh lén nhất kích, đã tiếp cận U Minh Đại Đế bực này tứ cực đại đế tài nghệ lời nói. Như vậy trước mắt cái này Tây Vũ Đại Thánh tại, một ít cấp độ bên trên, đã cùng U Minh Đại Đế bọn hắn không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên, U Minh Đại Đế bọn hắn nắm giữ sông Hoàng Tuyền, Mười Minh Vương Điện những thứ này đỉnh cấp chí bảo, ở một phương diện khác Tây Vũ Đại Thánh vẫn còn có chút không bằng, nhưng ở trên tu vi cảnh giới, song phương đã rất khó phân ra cao thấp. Tần Trần đại nhân, lại, đã vậy còn quá lợi hại. Một bên quái tân mấy người, nắm chặt song quyền, chính mình quả nhiên không có đặt chật bảo. Một bên vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly, nhưng là lòng tràn đầy kinh hỉ. Hơn 1.000 vạn đế tinh, thế mà liền để nàng kết giao như thế một tôn đỉnh phong đại đế. Hắn lưu lại không đi, cũng là bởi vì cố chủ Tây Vũ Đại Thánh tại một bên, song phương liên thủ, chưa hẳn không có đánh giết Tần Trần khả năng, dạng này cũng coi như hoàn thành ủy thác. Nhưng bây giờ, Tần Trần cường đại lại làm cho hắn cảm nhận được tí ti đau đầu. Đỉnh phong đại đế tại các đại đỉnh cấp thế lực đều có một chút, nhưng đồng dạng là đỉnh phong đại đế cũng là có mạnh yếu. Chương 5836, liền con muỗi cũng không bằng. Trước mắt Tần Trần, hiển nhiên đã đứng ở đỉnh phong đại đế cực hạn. Tây Vũ Đại Thánh nhức đầu không thôi, gia hỏa này rõ ràng mạnh như vậy, lại nhất định phải giả vờ không có tiếng tăm gì, nếu như sớm đem chính mình thực lực thế này bày ra, chính mình cũng sẽ không bị dễ dàng như thế cổ động, rơi vào một cái tiến thối lưỡng nan trình độ. Còn ôm ta không thả, lúc này Tần Trần mắt liếc một bên Sử Thương Đại Thánh, thể nội sát ý hắc hà sức mạnh trong nháy mắt khuấy động ra. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng lần lượt xung kích Sử Thương Đại Thánh nhục thân, mỗi một lần xung kích, liền như là có thiên quân vạn mã tại đụng chạm lấy hắn đồng dạng, Sử Thương Đại Thánh ngực bị đụng máu thịt be bét. So với thần thể cường độ, cái này Sử Thương Đại Thánh so Tần Trần kém quá xa, thậm chí so sánh Tây Vũ Đại Thánh đêm tối con sông đặc thù đại đạo thể, cũng muốn suy nhược một chút. Liên tiếp va chạm phía dưới, trong chốc lát, phịch một tiếng, Sử Thương Đại Thánh bị trong nháy mắt hung hăng đâm đến lùi lại ra, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tây Vũ Đại Thánh, kẻ này là cố ý dẫn người xuất hiện, hắn đây là muốn đem người ta một mẻ hốt gọn. Sử Thương Đại Thánh ánh mắt băng lãnh, ngươi nếu có cái gì át chủ bài, nhanh chóng thi triển đi ra, bằng không ngươi ta hôm nay sợ đều phải phiền phức. Toàn bộ Nam Nguyên Thành đại trận cũng đã dâng lên, kinh khủng trận quang bao phủ toàn bộ Nam Nguyên Thành mỗi một cái xó xỉnh, tạo thành đáng sợ hư không giam cầm, phong tỏa hết thảy. Cái này hiển nhiên là có hậu kỳ cấp đại đế cường giả thôi động máy móc thành lũy, kết hợp trong đó rất nhiều chiến đấu quân đoàn, cùng với Nam Nguyên Thành đỉnh cấp đại trận gia trì, đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn. Bực này dựa vào ngoại lực tăng lên thực lực, lấy Sử Thương Đại Thánh trước kia thực lực, tự nhiên là không sợ chút nào, dễ dàng liền có thể xé rách những thứ này máy móc thành lũy, đối với bên trong điều khiển hậu kỳ đại đế tiến hành chém đầu. Nhưng hôm nay có Tần Trần như thế một tôn cường giả nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu lại có phủ thành chủ phối hợp, sợ ý một chút, hắn thậm chí có khả năng bị lưu lại, triệt để ngỏm tại đây. Tần Trần, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, dám không nhìn ta Hắc Long hội uy danh. Tây Vũ Đại Thánh âm thanh trùng trùng điệp điệp, ông, hắn trong nghi tâm, một đạo đáng sợ đen như mực đồng tử hiện lên, kèm theo cái kia con ngươi hiện lên, một đạo vô hình đồng quang bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bao phủ Tần Trần chỗ. Cái kia đồng quang bên trong mang theo quỷ dị tinh thần công kích linh hồn, trong nháy mắt buông xuống. Tây Vũ Đại Thánh xem như một vị đỉnh phong đại đế, dài răng giặc kỷ nguyên bên trong, linh hồn hắn ý chí càng là ma luyện đến mức độ kinh người. Hơn nữa hắn cũng không phải ấp long đại thánh bực này gà chó lên trời lên đỉnh phong đại đế, mà là chân chính từ sát lục bên trong trưởng thành lên cường giả, linh hồn ý chí mạnh, tuyệt không phải đồng dạng. Biết Tần Trần nhục thân kinh khủng, thậm chí ẩn ẩn còn áp chế hắn, hắn lập tức chuyển đổi phương thức công kích, thôi động công kích linh hồn, bắt đầu toàn lực ứng phó. Oanh, đáng sợ linh hồn ý chí giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào Tần Trần trong đầu. Tây Vũ Đại Thánh cẩn thận, người này linh hồn ý chí cực kỳ khủng bố, ta lúc trước liền từng ăn phải cái lỗ vốn. Chỉ thấy cái này 18 đạo tàn ảnh từ 4 phương 8 hướng giết hướng Tần Trần, tạo thành một đạo đại trận, phong tỏa hư không, mỗi một đạo tàn ảnh công kích cũng không giống nhau, khi cái này 18 đạo công kích lẫn nhau tiếp cận thời điểm, một loại đặc biệt khí tức quỷ dị lan tràn ra, để cho tất cả người quan khán tâm thần rung động, giống như muốn bị lợi kiếm xuyên tim đồng dạng. Hơn nữa Sử Thương Đại Thánh 18 đạo tàn ảnh bên trong, trong nháy mắt dâng lên kinh khủng đại đế cùng linh hồn chi lực, đây là hắn đang thiêu đốt mình đại đế bản nguyên cùng linh hồn, muốn bộc phát ra chính mình công kích cường đại nhất. là ta thiên ngoại thiên ám sát bí thuật, tàn ảnh trăng khuyết. Quái Tân con người co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Bộ bí thuật này, hắn từng có may mắn được chứng kiến, là lấy đặc biệt thủ pháp, diễn hóa 18 loại khác biệt đại đạo quy tắc, cuối cùng kết hợp với nhau, tạo thành đáng sợ đại đạo cộng minh, sinh ra lực sát thương khủng bố. Đây là điều động đại đạo thần thông cấp công kích, kết hợp với thiêu đốt đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn, một kích này chính là đáng sợ đến bực nào. Cái gì, ngươi linh hồn lực tại sao lại mạnh như thế? Tây Vũ Đại Thánh mặt lộ vẻ chấn kinh, tại phương diện linh hồn cấp độ, Tần Trần chui luyện vô cùng cứng cỏi, của hắn linh hồn công kích căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Linh hồn, nhục thân, đều có thể xưng song tuyệt. Đơn giản biến thái, đây là tu luyện thế nào? Ầm ầm, mà tại Tây Vũ Đại Thánh chấn kinh Tần Trần linh hồn chi lực đồng thời, Sử Thương Đại Thánh biến thành 18 đạo thân ảnh công kích, cũng đã hội tụ một điểm, thiêu đốt lên đáng sợ bản nguyên cùng linh hồn khí tức, trong khoảnh khắc hung hăng bổ vào Tần Trần thân thể mỗi bộ vị. Đầu người, cổ họng, con mắt, hạ thể, trái tim, 18 đạo công kích tạo thành đặc biệt sát lục trận pháp, lẫn nhau sức mạnh dung hợp, trong chốc lát đánh vào Tần Trần trên thân thể, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là thần thông bí pháp, đích xác lợi hại, đang thiêu đốt bản nguyên cùng linh hồn gia trì, uy lực so trước đó công kích trong nháy mắt mạnh cơ hồ mấy lần. Tần Trần lạnh nhạt nhìn xem Sử Thương Đại Thánh công kích, cái này cũng là hắn, đổi lại phổ thông đỉnh phong đại đế cái nào dám như thế đón đỡ khủng bố như vậy công kích. Ở dưới ánh mắt của hắn, Sử Thương Đại Thánh công kích rơi vào trên người hắn sau, trong nháy mắt truyền lại tới một đạo đáng sợ xuyên thấu chi lực, nhưng cái này một cỗ đơn giản đủ để xuyên thủng biển vũ trụ hư không công kích tại đâm vào trên thân thể của hắn sau, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, càng là không cách nào tiến thêm một chút. Cái gì? Bởi vì, hắn 18 đạo công kích, vô luận là đâm vào Tần Trần đại đạo thể cái nào bộ vị, đều không thể xuyên thấu Tần Trần nhục thân, thậm chí ngay cả làn da cũng không có oanh phá. Liền cái này, Tần Trần nhìn xem hai người, quá yếu, một cái công kích linh hồn, liền giống như con ruồi ong ong gọi bậy, một cái khác vật lý công kích, liền giống như con muỗi, không đúng, ngay cả con muỗi cũng không bằng. Oanh, Tần Trần bàn tay liền như là cực lớn chảm thiên lưỡi dao, mang theo bẻ gãy nghiền nát đáng sợ xuyên thấu chi lực, trong nháy mắt xuất hiện ở Sử Thương Đại Thánh lồng ngực phía trước. Công kích chưa đến, Sử Thương Đại Thánh trong lồng ngực đại đế chi tâm liền đã truyền đến đau đớn kịch liệt. Không tốt, Sử Thương Đại Thánh kinh hãi, thân hình vội vàng nhanh lùi lại, nhớ tới một ít truyền âm, lo lắng hét lớn, Tây Vũ Đại Thánh, cứu ta. Phốc, hắn lời còn chưa dứt, Tần Trần bàn tay tựa như lưỡi dao đồng dạng, dễ dàng xé rách nhục thể của hắn, thăm dò vào đại đạo của hắn thể, hung hăng nắm trong cơ thể hắn đại đế chi tâm, tiếp đó bỗng nhiên nhổ. Không, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy trong Tần Trần nâng tay lên nắm lấy một khỏa lưu chuyển kinh người đại đế chi lực đại đế chi tâm, cái kia đại đế chi tâm phanh phanh nhảy lên, không phải là chính mình đại đế chi tâm sao? Ta, đường đường thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ, đỉnh phong cấp đại đế cường giả, cư nhiên bị móc tim. Sử Thương Đại Thánh trước mắt biến thành màu đen, não hải trong nháy mắt đều mộng. Phốc, đã mất đi đại đế chi tâm hắn, giống như quả cầu da xì hơi, tu vi trong nháy mắt sụt giảm, trong khoảnh khắc liền rơi vào hậu kỳ đại đế cảnh giới, hơn nữa trở nên cực kỳ suy yếu. Xong, Sử Thương Đại Thánh giống như sắp chết người muốn bắt được một cọng rơm tuyệt vọng nhìn về phía cách đó không xa Tây Vũ Đại Thánh. Đi, Tây Vũ Đại Thánh lại là nhìn cũng không nhìn hắn, đồng dạng ánh mắt kinh sợ, hóa thành hạo đáng đêm tối dòng sông, trong nháy mắt bạo dũng hướng Nam Nguyên Thành bên ngoài hư không vô tận phun trào thoát đi mà đi. Chương 5837, Hắc Ám Lồng Giam. Sử Thương Đại Thánh não hải choáng váng, cơ thể cứng ngắc, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt biến thành màu đen. Tần Trần lạnh lùng nhìn xem Sử Thương Đại Thánh rời đi thân ảnh, ánh mắt băng lãnh, nếu để Tây Vũ Đại Thánh cứ như vậy chạy, mình tại cái này diễn kịch nửa ngày, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tần Trần tâm niệm khẽ động, thể nội vô số biển chết sát ý đột nhiên lan tràn ra, hơn nữa trong cơ thể của Tần Trần, ước chừng trên trăm tích biển chết chi thủy, trong nháy mắt bốc hơi ra, hóa thành mênh mông cuồn cuộn hơn vạn đầu sát ý dòng sông trong nháy mắt khuấy động mà ra. Nhất niệm lên, hàng ngàn hàng vạn đầu màu đen sát ý dòng sông nhanh chóng lan tràn ra, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc, hướng về toàn bộ Nam Nguyên Thành cấp tốc phủ tới. Còn có một số sát ý dòng sông giống như là trống rỗng xuất hiện, vượt ngang vô tận không gian, từ Nam Nguyên Thành đông, nam, tây, bắc, tứ phía cửa thành tường thành chỗ, trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành đen kịt một màu dòng sông màn trời, kết nối mênh mông thiên khung, che đậy hết thảy. Hoa, bốn phương tám hướng vô tận mênh mông Nam Nguyên Thành giữa thiên địa, trong nháy mắt bị cái này mênh mông sát ý dòng sông bao phủ, thậm chí đem thiên khung đều che đậy, giống như một tòa hắc ám lồng giam, đem vô cùng to lớn, vượt ngang vô tận không gian khu vực Nam Nguyên Thành, tất cả đều bao phủ trong đó. Nhất niệm thế giới, chúng ta đều bị nhốt rồi. Bên trong Nam Nguyên Thành, tất cả cường giả đều hồi hộp, hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên Nam Nguyên Thành khoảng không ước vạn dặm bên trên bầu trời, là một mảnh lưu động trầm trọng hắc ám dòng sông. Bay lượn bên trong Tây Vũ Đại Thánh kinh ngạc nhìn xem ảm đạm xuống đất trời bốn phía, một tòa mênh mông dòng sông thế giới bao phủ bốn phương tám hướng, đem hắn đường chạy trốn tuyến triệt để phong tỏa. Hắn cũng là tu luyện đêm tối Trường Hà đỉnh phong đại đế cường giả, tự nhiên sẽ hiểu cái gọi là đêm tối dòng sông, kỳ thực là hắn trong cơ thể của đại đế bản nguyên chi lực chuyển hóa, thả ra càng nhiều, phạm vi bao phủ càng lớn, bản nguyên chi lực bị mỏng manh sau đó uy lực tự nhiên cũng biết càng yếu. Nam Nguyên Thành xem như toàn bộ Nam Biển vũ trụ đều tiếng tăm lừng lẫy trung lập thành trì, tự nhiên không là bình thường thành trì có thể sánh được, hắn không gian mênh mông vô biên, tương đương với một cái độc lập tiểu thế giới. Phía Tây Vũ Đại Thánh bây giờ tu vi, cho dù là dốc hết toàn lực thi triển đêm tối dòng sông, bình thường cũng chỉ có thể bao trùm một phần 10 tọa Nam Nguyên Thành phạm vi mà thôi, lại lớn, hắn đêm tối con sông uy lực liền sẽ trực tiếp rơi xuống khỏi đỉnh phong cấp đại đế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này Tần Trần càng đem chính mình đại đế bản nguyên chi lực bao trùm cả tòa Nam Nguyên Thành, đây không phải tự hạ thực lực sao? Tây Vũ Đại Thánh cười nhạo, gầm thét một tiếng, ầm ầm, trong thân thể của hắn vô số đêm tối Trường Hà trong nháy mắt hạo đáng lao nhanh mà ra, hướng về trên đỉnh đầu Tần Trần biến thành hắc ám lồng giam dòng sông biên giới, giống như một vùng tăm tối mãnh thú, hung hăng đụng lên đi. Ầm ầm, đồng dạng là dòng sông màu đen, một cái là mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, một cái là mang theo vô tận sát lục chi ý. Hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Sau một khắc, Tây Vũ Đại Thánh con ngươi chợt co vào, mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái gì? Chỉ thấy hắn thi triển ra mênh mông đêm tối Trường Hà tại đánh tới Tần Trần biến thành hắc ám lồng giam phía trên sau, liền như là sóng lớn đập đá ngầm đồng dạng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy tản ra, mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều không thể dung chuyển một chút, giống như kiến càng lay cây đồng dạng. Cái này sao có thể? Tây Vũ Đại Thánh khó có thể tin, thần sắc điên cuồng, lại độ thôi động thể nội vô tận đêm tối Trường Hà. Oanh, oanh, oanh, không có khả năng, kẻ này từ đâu tới khủng bố như vậy bản nguyên lực lượng. Tây Vũ Đại Thánh nhịn không được phát run, lúc này Tần Trần, liền như là một quả chói mắt hắc ám liệt nhật đồng dạng, lơ lửng Nam Nguyên Thành trung tâm. Từng đạo hắc ám Trường Hà, từ trên người hắn liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, rót vào hư không, tràn ngập Nam Nguyên Thành mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một chỗ không gian. Cầm giữ thiên địa, cũng cầm giữ bên trong Nam Nguyên Thành tất cả cường giả đối ngoại cảm giác. Hắn hóa thân minh mông hắc ám lồng giam thế giới, bao phủ ức vạn cây em, đem toàn bộ Nam Nguyên Thành, hóa thành một tòa độc lập cỡ nhỏ thế giới. Mà hắn, chính là tòa này trong thế giới thần. Tần huynh, ngươi làm cái gì? Phủ thành chủ chỗ, mây đen lại bọn người cũng là kinh hãi lên tiếng. Kèm theo Tần Trần hắc ám lồng giam khuếch tán, bọn hắn phủ thành chủ đối với Nam Nguyên Thành trưởng khống đang nhanh chóng yếu bớt. Nguyên bản bằng vào hộ thành đại trận, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác Nam Nguyên Thành mỗi một cái xó xỉnh. Cái này, đây là ta đầu tư cường giả, ta, vậy mà tính toán ám sát như thế một tôn tồn tại. Hắn xem như kiến thức rộng, giết qua đỉnh phong đại đế cũng không chỉ một vị, nhưng tại trước mặt thời khắc này Tần Trần, hắn trước đó ám sát đỉnh phong đại đế đơn giản liền giống như một chuyện cười. Có chút thủ đoạn cường đại, là bọn hắn có thể hiểu được, thật có chút thủ đoạn cường đại, là bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây vẫn là đại đế sao? Tây Vũ Đại Thánh, đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản đế có lẽ có thể cân nhắc nhường ngươi chết thể diện một điểm. Hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, không ngừng tản mát đi ra ngoài khí tức khủng bố liền ảnh hưởng bóp méo toàn bộ Nam Nguyên Thành hư không. Ai, ta vốn là không muốn bại lộ quá nhiều. Tây Vũ Đại Thánh dừng thân hình, quay người nhìn chằm chằm Tần Trần, nhìn lấy thiên địa ở giữa mênh mông lồng giam, nguyên bản kinh hoàng ánh mắt, vậy mà đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Ân, dạng này tư thái, lại là để cho tất cả mọi người cả kinh. Tần Trần nở nụ cười, a, xem ra các hạ còn có thủ đoạn. Tây Vũ Đại Thánh nhìn xem trùng trùng điệp điệp quanh co hắc ám lồng giam, ta có thể cảm giác được, ngươi thật sự chỉ là đại đế tu vi, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tạo thành khủng bố như thế hắc ám lồng giam. Ta tu vi, lúc trước đã kéo lên tới đỉnh phong đại đế cực hạn, nên coi như không giết được ngươi, cũng không nên bị ngươi vây ở chỗ này. Muốn biết, Tần Trần nở nụ cười, đáng tiếc kẻ yếu không có tư cách biết. Phải không, Tây Vũ Đại Thánh cười, trước mắt bao người, một đạo âm lãnh tử vong đại đạo khí tức, từ trong thân thể của hắn chậm rãi di mà ra. Minh giới đại đạo bản nguyên, đây là minh giới đại đạo bản nguyên, cái này Tây trên thân Vũ Đại Thánh lại có khủng bố như thế minh giới đại đạo bản nguyên. tất cả mọi người đều biến sắc. Oanh, đó là tiến hóa cuối đường đầu khí tức thần đế Tây Vũ Đại Thánh tại dung hợp đạo này minh giới đại đạo khí tức trùng kích vào hóa cuối đường. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, âm thanh run rẩy. Đại nhân cẩn thận. Tát La Gia lo lắng nhìn về phía Tần Trần. Âm dương dung hợp, Tây Vũ Đại Thánh tại dung hợp minh giới đỉnh cấp đại đạo, đột phá mình bây giờ tu vi gông cùng xiềng xích, không thể để cho hắn thành công. Hắn trong tộc thế nhưng là có thần đế tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu sự khủng bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.